Kỳ tổng, vợ ngài có thai rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Alo Kỳ Duật, anh đang ở đâu? Đã 23 giờ 5 phút rồi mà Kỳ Duật vẫn chưa về nhà. Bình thường anh đi gặp đối tác thì chừng này đã ôm cô ngủ lâu rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trong veo, cô có thể nhận ra đối phương là ai ngay lập tức. Ngại quá Kỳ thiếu phu nhân, Kỳ tổng đang đi vệ sinh không nghe được điện thoại. Nếu có gì chị cứ nói cho tôi, lát anh ấy và tôi sẽ nói lại với anh ấy. Giọng nói nọt ngào của thư ký Hạ vang lên. Cô còn nghe cả tiếng nhạc sập sình của quán bar. Tô Nhiễm tức giận muốn vứt ngay cái điện thoại nhưng cố lấy lại bình tĩnh hỏi cô ta. Bây giờ chồng tôi đang ở đâu? Giọng cô lành lạnh khiến đối phương nhìn ra cô rất tức giận. Cô ta còn muốn đùa giỡn với Tô Nhiễm cô sao? Xem ra cô ta còn muốn dụ dỗ Kỳ Duật chứ chưa muốn buông tha. Ở quán Bar Black, Hạ Vi giọng lạnh nói rồi cắp máy ngay lập tức vì Kỳ Duật đang đi vào. Còn cô sau khi nghe cô ta nói địa chỉ thì tức đến phát ghen. Mặc dù cô và Kỳ Duật chỉ là hôn nhân thương mại nhưng sống chung 2 năm ít nhiều cô cũng có tình cảm với anh. Huống hồ anh đẹp trai như vậy, cô gái nào mà không động lòng chứ? Có ai vừa gọi điện cho tôi sao? Kỳ Duật đi đến ngồi cạnh cô trợ lý Hạ Vi hỏi. Người anh tựa vào ghế còn tay day day thái dương. À nhầm số thôi Kỳ Tổng. Hạ Vi cố che giấu sự nói dối. Cô ta cố nặn ra nụ cười giả tạo. Anh chỉ ừ nhẹ một tiếng cho qua rồi ngồi nghỉ ngơi lát. Ngồi nghỉ chưa đầy 5 phút. Kỳ Duật xách áo lên xin phép đối tác về trước vì sợ cô đợi ở nhà mình. Anh biết Tô Nhiễm có thói quen đợi anh về vì sợ anh say, mà anh say rất dễ làm loạn. Mấy vị ngồi lại chơi Kỳ Duật, tôi còn phải về với vợ. Cô ấy đang đợi tôi ở nhà. Kỳ Duật lấy áo và chìa khóa tính ra về thì bị mấy vị tổng giám đốc giữ lại. Bọn họ giọng ngọt nói. Kỳ tổng chớ vội về chứ. Lâu lâu chúng ta mới có cơ hội hợp tác, chi bằng ở lại uống thêm vài ly rồi về cũng chưa muộn. Đúng vậy, vợ ngài chắc cũng ngủ rồi. Không bằng ở lại góp vui lát. Mấy lời nũng nĩu, níu kéo của họ khiến anh khó lòng mà từ chối nên đành ở lại uống tiếp cùng họ. Trong quán bar sôi nổi tiếng nhạc sập sình nghe ra đau đầu. Tô Nhiễm đi từng phòng tìm cho bằng được Kỳ Duật. Cạch cánh cửa phòng VIP số 2 bật mở. Cô đưa con mắt dò xét một vòng. Hạ Vi lúc này trông thấy cô thì giả vờ đưa rượu lên môi cho anh uống nhằm khiêu khích cô. Choang cô nổi vạch đen đi tới cầm ly rượu óng ánh màu đỏ lên tạt thẳng vào mặt cô ta. Cô vứt chiếc ly xuống sàn khiến mảnh vỡ bắn tung tóe. A, anh bị tiếng ly vỡ và tiếng hét làm cho giật mình ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Anh đơ cảm xúc, sao Tô Nhiễm lại ở đây? Tô Nhiễm em đang làm cái quái gì ở đây? Cách chương.